Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, trang 494 no. Cho nên, ở duy nhất tính điều khiển hạ, không có lý trí Albert sẽ đuổi giết tiếp cận S cấp lục ngữ nông. Trở thành Hắc Sơn Dương chi chủ lục ngữ nông cũng sẽ đem tương lai khả năng uy hiếp đến hắn Hắc Sơn. Dương chi xúc nhổ, trước một loại tình huống thuộc về sinh vật bản năng, sau một loại tình huống kỳ thật có thể khắc chế, nhưng hắn lựa chọn tùy tâm sở dục, mà mọi nhà rượu tiểu chìa khóa, so kể trên tình huống đều phải phức tạp một ít, nó thuộc về không gian loại đặc thù đạo cụ, chìa khóa bản thể cùng bị chìa khóa mở ra quá không gian trói định liên hệ. Cho nên tại đây hai thanh chìa khóa hợp thể sau, chúng nó từng người nguyên bản trói định không gian cũng bắt đầu giao hòa, đối với khống chế không gian chi lực Hắc Sơn Dương chi chủ tới nói, loại này giao hòa liền cùng có người một tiếng tiếp đón không đánh liền hướng hắn trong cung điện. Thêm trang phòng nhỏ còn xách giỏ vào ở không có gì khác nhau. Thực sự không quá lễ phép, làm không gian chủ nhân. Hắn đương nhiên thả không hề cố kỵ mà chen vào chính mình địa bàn, đinh. Đinh linh, màu đỏ tươi xúc tua quái vật đĩnh đạc đẩy ra nho nhỏ cánh cửa. Vì thế gió nhẹ gợi lên bệ cửa sổ hạ treo bạch bối chuông gió. Bị chuông gió cắt thành từng sợi ánh mặt trời đem kẻ xâm lấn thân ảnh đưa vào vô số viên xúc tua. Trong mắt tầm mắt rõ ràng Zona Châu Chính rơi xuống mưa to. Phòng nhỏ ngoài cửa sổ Thái Dương lại giống ở thiêu đốt. Ngược sáng thấy không rõ khuôn mặt một đôi người yêu chính thân mật mà đứng. Quanh thân bị bối cảnh cửa sổ pha lê ánh đến lông xù xù tỏa sáng, bọn họ đôi tay phủng một quyển cũ. Nát lam ra bút ký, chính buông xuống đầu chậm rãi lật xem, thường thường dùng ngón tay vuốt ve trang giấy thượng nhiều ra tới chữ viết. Giống ở cách không khẽ chạm nữ nhi khuôn mặt cùng cái trán, thực ấm áp một màn. Ấm áp đến giống ngoài cửa sổ Thái Dương giống nhau nóng bỏng. Năng đến vói vào cánh cửa quái vật cương tại chỗ. Từng cây xúc tua trở về xúc trốn. Cuối cùng bị hai người bỗng nhiên nâng lên tầm mắt định tại chỗ. Tiểu ngư. Hai nhân loại nhìn toàn. Không người hình quái vật. Gần ngây người bất quá nửa giây. Liền đối hắn lộ ra quen thuộc. Hiểu rõ. Mơ hồ mang theo đau lòng mỉm cười. Ngoặc kép. Đã lâu không thấy. Có lẽ hắn hẳn là đem bên ngoài nhân loại hình thái nhét vào tới gặp bọn họ. Mà không phải muốn bớt việc trực tiếp đem xúc tua nhét vào tới. Như vậy liền sẽ không tạo thành, cho dù biến thành quái vật ba ba mụ mụ còn có thể nhận ra ta, loại. Này lệnh miêu điểm càng thêm củng cố nhận chi Hắc Sơn Dương chi chủ một bên như vậy nghĩ. Một bên ý đồ đè ép nhân loại tự mình không ngừng ra bên ngoài ngoi đầu ý thức, nhưng mà. Không được, phòng này là lục ngữ nông chủ chiến trang. Nó ấm áp, cũ kỹ, chen chúc, cho nên khổng lồ xúc tua bị nơi này bầu không khí đè ép đến càng ngày càng thu nhỏ lại. Cuối cùng xúc thành một cái tuổi nhỏ nữ hài, cái này nữ hài ít lời. Xa cách, cổ quái, không thảo hỉ, đen như mực trong mắt giống không ra quang pha lê đạn châu. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người nhìn lên tổng phiếm có chút thấm người linh quang. Nàng, một chốc một lát không chờ đến cha mẹ giống nàng khi còn nhỏ như vậy ôm đi lên. Cũng không mở miệng nói một lời. Chỉ trần trụi hai chân đạp lên lông dê thảm thượng cuộn cuộn ngón chân, giống ở hốt hoảng chờ đợi an. Ủi, đừng tới đây. Ý thức được, hắn, biến thành cái này hình tượng ý đồ. Nhân loại lục ngữ nông ý thức phát ra bén nhọn mà nổ đùng, nàng vứt bỏ đối thân hình tranh đoạt. Ngược lại thao tác xúc tua từ sau eo vươn, đối với trước mắt Tích Lan cùng Lester uy hiếp gào giống, không cần lại đây. Không cần lại đây, nghiên cứu viên lục ngữ nông 16 tuổi sinh nhật ngày đó thân thủ giết chết cha mẹ ký ức giống đèn. Kéo quân giống nhau ở trong đầu điên cuồng lóe hồi. tựa như Hắc Sơn Dương chi chủ vô pháp phân biệt. Chính mình ý thức đến tột cùng hỗn tạp nhiều ít lục ngữ nông nhân tính. Lục ngữ nông cũng vô pháp phân biệt chính mình trong ý thức trộn lẫn vào nhiều ít Hắc Sơn Dương chi chủ thần tính, hắn, cùng, nàng, đều không phải là tách ra hai thể. Nàng không thể bảo đảm ngay sau đó là nhân tính vẫn là thần tính chiếm cứ thượng phong. Mà chẳng sợ người sau chiếm cứ thượng phong một khắc, đối tới gần nàng người tới nói đều là chí mạng, giờ này khắc này. Nàng tựa như bệnh tâm thần phân liệt người bệnh giống nhau. Một bên dùng tuổi nhỏ hình thái chờ đợi cha mẹ ôm. Một bên dùng giữ tợn xúc tua bài xích cha mẹ tới gần, nhân cách muốn miêu điểm củng cố. Thần cách muốn phá hủy miêu điểm, lựa chọn chỉ ở nàng, hắn nhất niệm chi gian, thật đáng buồn ai chính là. Vô luận là Hắc Sơn Dương chi chủ vẫn là nhân loại lục ngữ nông đều rõ ràng mà biết. Bọn họ sẽ tới gần nàng, ôm nàng, hôn môi nàng, vô luận nàng là nhân loại vẫn là quái vật, tựa như bây giờ hắn thấy ba ba vỗ vỗ mụ mụ bả vai. Thấy mụ mụ dắt ba ba tay, bọn họ đi hướng nàng, không màng xúc tua giữ tợn răng nhọn, mụ mụ tay giống ngô đồng nhung giống nhau khô ráo mặc ấm áp. Ba ba khí vị giống thanh sơn sương mù giống nhau tươi mát mà thả lòng. Bọn họ thương tiếc hỏi, tiểu ngư trưởng thành, trở nên như vậy lợi hại, đi đến này một bước, nhất định rất mệt thực vất vả đi, mệt a, mụ mụ, vất vả a, ba ba, chính là, chỉ cần bị các ngươi như vậy bế lên một ôm, hôn lên một hôn, làm liên tục tiểu ngư nhi liền phải giống chào bế mạc con quay giống nhau. Chậm rãi đi ngủ, mụ mụ thanh âm là cười. Che khuất nàng đôi mắt tay là kiên định, thời gian thật mau a, đáng tiếc bỏ lỡ ngươi nhiều năm như vậy, làm chúng ta hào hào xem ngươi hiện tại bộ dáng đi, ở bọn họ trong lòng ngực. Tiểu nữ hài thân hình bắt đầu lớn lên, tái nhợt cốt liên cùng chướng đại xúc tua cùng nhau, vây khốn cùng nàng ôm nhau hai cái linh hồn, gắt gao ôm, cùng với dính nhớp, quen thuộc. Ngọt ngào khí vị, nguyên bản buồn ngủ lục ngữ nông dùng hết toàn lực mở to hai mắt. Mới miễn cưỡng xuyên thấu qua che khuất nàng khe hở ngón tay. Thấy một mảnh màu đỏ tươi huyết sắc. Không cần cảm thấy thống khổ. Tiểu ngư, này không phải hy sinh, cũng không phải thương tổn. Đây là chúng ta, là Tích Lan cùng Lester, là đồ lân giả cùng ánh sao, chính mình lựa chọn. Ba ba thanh âm cũng là cười. Hắn chà lau trên má nàng nước mắt tay cũng là kiên định. Cũng không có bởi vì xúc tua đâm vào thân hình đau đớn mà trộn lẫn nhập một chút ít run rẩy. Ở ngươi tuổi nhỏ thời điểm, mụ mụ cùng ba ba tự tiện thế ngươi đã làm lựa chọn. Kia lựa chọn hỗn loạn chúng ta tư tâm. Chỉ hy vọng ngươi bình bình an an mà lớn lên, bọn họ tiếng nói dần dần trùng hợp ở bên nhau. Cùng với ấm áp lực lượng, giống tuổi nhỏ khi ngủ trước bên tay lặng lẽ lời nói, hiện tại ngươi là có thể chính mình làm lựa. Chọn đại nhân, tiểu ngư, thành lập thuộc về chính ngươi miêu điểm đi, chúng ta sẽ đứng ở kia miêu điểm dưới, chờ ngươi dẫn chúng ta về nhà, thuận theo ngươi tâm. Tìm được chính ngươi, ngươi tự do, ngươi mũ miệng, vận mệnh của ngươi, trở thành chính ngươi thần. Hết chương.